Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 334. Tốt, rất tốt, rất có tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm chứ? Khâu Bình trong lòng hơi lo lắng. Nơi này đúng là nằm trên con đường yết hầu của các môn phái tiên đạo. Một khi bị bao vây, thì chỉ có trời cứu. Đây là nơi mà thượng thần của thiên giới đặc biệt để lại cho Thất Diệu Tinh Chủ. Bên ngoài có mê cung đường sao rối loạn. Bên trong thì liên kết với Thất Diệu trận thế, dù là cường giả thiên tiên cũng khó mà xâm nhập. Phán quan suy nhìn tinh đồ, lòng có 8 phần chắc chắn. Còn về việc liệu có cao thủ cấp độ cao hơn xuất hiện hay không, thì không cần lo lắng. Cuộc chiến tranh giành khí vận tương lai của tinh không, chủ yếu chỉ giới hạn trong các cuộc chiến giữa những người trẻ tuổi. Nếu có một vị kim tiên nào ra tay, chẳng lẽ thần đạo không có cao thủ sao? Minh Linh Vương chính là cao thủ mạnh nhất nhân gian, ai phá vỡ quy tắc trước, vị này sẽ có lý do để ra tay. Nếu vậy, tôi đồng ý. Khâu Bình trong lòng nhớ tới thanh thất tinh đao của mình, hơn nữa hóa thân của hắn đã nắm giữ thất diệu chi lực, tại thất diệu tinh vực này có thể phát huy sức mạnh vượt xa bên ngoài. Phán quan suy mỉm cười, vung tay một cái, tinh đồ biến mất, sau đó đưa cuộn gia cừu cho Khâu Bình, rồi đứng dậy cáo từ. Ông không hỏi Khâu Bình cuộn tinh đồ này từ đâu mà có, vì Khâu đề cử đã có thể cướp được trùng minh giới từ tay thất diệu tinh chủ chính thống, thêm một cuộn tinh đồ cũng chẳng là gì. Chẳng bao lâu sau khi phán quan suy rời đi, các vị thần linh mà Khâu Bình triệu tập cũng đã đến. Ha ha, các vị đã lâu không gặp. Khâu Bình rất vui mừng, vội vã ra đón, những người này sau này sẽ là đội ngũ của hắn trong tinh không. Ánh mắt hắn quét một vòng trong đại điện, có người cao. Người thấp, có người mạnh mẽ, có người gầy yếu, có người già, có người trẻ. Nhưng mỗi người đều là cường giả nguyên thần cảnh, ở bất kỳ châu nào, đều là trụ cột. Nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn, thì một nửa trong số họ lại tỏ vẻ khó chịu, không tình nguyện. Chào Khâu đề cử, trong số đó, người mặc áo nho sinh là Đan Thanh Sinh bước lên trước một bước, mỉm cười chào Khâu Bình. Đan huynh quả thật đáng tin cậy. Tiểu Ngư Long rất hài lòng với thái độ của Đan Thanh Sinh, ánh mắt liếc qua phía bên cạnh thấy quỷ đồng tử mặt không biểu cảm, báo đầu lười biếng và ba con chân long trông rất bực bội. Các người không thể học theo Đan Thanh Sinh một chút sao? Sau này khi ta phát đạt, nhất định sẽ mang theo các ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng, mới có 6 người, không phải nói còn lại vài người do thần đạo sắp xếp sao? Sao giờ vẫn chưa đến? Khâu Bình có hạn chế về mối quan hệ trong thần đạo. Số lượng cao thủ quen biết cũng không nhiều, khó khăn lắm mới tập hợp được vài người này, còn lại 4 suất, hắn đã nhờ thần đạo sắp xếp. Tiểu Ngư Long, à, Khâu đề cử, ta quyết định rồi, ta muốn gia nhập thần đạo. Khi Khâu Bình đang lẩm bẩm trong lòng, Cố Tiểu Uyển hùng hổ từ bên ngoài chạy vào. Nhìn cô với vẻ mặt như quyết tử, biết rằng cô đã đưa ra quyết định này sau khi suy nghĩ rất nhiều. Tốt, rất có tinh thần. Khâu Bình nhảy lên, vỗ mạnh vào vai Cố Tiểu Uyển. Hắn đã nhắm Cố Tiểu Uyển từ lâu. Cô nàng này có nhiều bảo vật, trong bất kỳ trường hợp nào cần tiền tài, bảo vật, cô cũng không bao giờ thua kém, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Lúc cần thiết, có thể để cô đi gián điệp hoặc làm nội gián, hiệu quả tuyệt vời. Nếu vậy, ta phong ngươi làm đội trưởng binh mã của Đọa Long Quan, vị trí từ thất phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình sợ nhân tài này chạy mất, ngay lập tức điều động thần vị, phong cho Cố Tiểu Uyển. Theo lý, hắn muốn phong 7 phẩm thần vị phải đề xuất lên cấp trên trước, rồi mới được phê duyệt. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, mọi thứ lấy việc vào tinh không làm trọng, tất nhiên đặc cách, chỉ cần không phong đến lục phẩm quan, cấp trên sẽ đồng ý, vâng. Cố Tiểu Uyển hăm hở, từ nhỏ sống dưới ánh hào quang của cha mẹ. Giờ vào thần đạo, tất cả đều phải tự mình phấn đấu, cô vừa mong đợi, vừa hứng khởi. Báo đầu bên cạnh thì khịt mũi, hừ, chỉ thất phẩm, còn là từ thất phẩm. Ta là tam đẳng, tam phẩm tuần hồ du thần, cao hơn ngươi nhiều. Ba con chân long cũng có chút đỏ mắt, chúng đến giờ vẫn chỉ từ thất phẩm, mặc dù phẩm cấp tương đồng với cô gái nhỏ này, nhưng chúng cực khổ hơn. Bị ép gia nhập thần đạo, sau đó không lâu bị phái đến Bắc Địa chinh chiến. Mặc dù chiến binh hồ nhân rất yếu, nhưng giết người phàm sẽ dính tội, ở chiến trường lâu ngày, rất bất lợi cho tu hành. Thời gian qua, sức mạnh của chúng hầu như không tăng lên. Nếu không nhờ cần cù, có lẽ bây giờ cảnh giới đã thoái hóa. Chỉ có Đan Thanh Sinh và Quỷ Đồng Tử, một người luôn giữ nụ cười tươi, người kia luôn cau mày, từ đầu đến cuối không hề nhấc lên một chút. Mặc dù ngươi là đội trưởng binh mã, nhưng sau khi vào tinh không, ngươi phải tự mình chiêu binh mãi mã, chúng ta không thể mang binh mã của Đoạ Long Quan theo. Khâu Bình vẫn nói rõ tình hình với Cố Tiểu Huyền. Về điểm này, Cố Tiểu Huyền không hề quan tâm. Với mối quan hệ của cô, việc lấp đầy biên chế không phải là chuyện nhỏ. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, cả Đoạ Long Quan không khí cũng trở nên nghiêm túc, ít nhất là trong mắt Khâu Bình. Và Vệ Linh Công cũng đã cử người mang một cái lượng thiên nghi cao hàng chục trượng đến. Cả lượng thiên nghi được tạo thành từ một loạt các vòng tròn, một lớp vòng lồng vào nhau, trên đó khắc vô số thần văn, nhìn một cái đã thấy rất phức tạp. Cần sử dụng lượng thiên nghi để định vị, trong tinh không mênh mông tìm ra vị trí đánh dấu trên tinh đồ, mới có thể mở cổng hai giới. Ban đầu Khâu Bình chỉ muốn mở căn cứ gần nhân gian ở Trích Tinh Vực, không cần đến lượng thiên nghi, dù sao khoảng cách cũng ngắn, đi vài bước là tới, cần gì định vị. Nhưng giờ hắn đã đổi tinh vực, muốn đến Thất Diệu Tinh Vực, khoảng cách càng xa, khối lượng tính toán càng lớn, tự nhiên cần đến công cụ hỗ trợ. Một số quan chức từ Châu Thành Hoàng Miếu đến, liên tục điều chỉnh công cụ. Sau khi điều chỉnh xong, họ mở cuộn gia cừu mà Khâu Bình giao cho. Vù, toàn bộ lượng thiên nghi nhanh chóng quay, mỗi lúc các vòng trên đó đều quay theo quỹ đạo cầu, và mỗi lúc các thần văn trên quỹ đạo đó đều kết hợp thành các trận thế khác nhau. Một tinh đồ vô cùng phức tạp hiện ra ở vòng trong cùng của lượng thiên nghi, trên đó các ngôi sao lấp lánh, như chứa đựng tất cả các tinh vực trong tinh không. Sau đó, một vị thần linh mở cuộn gia cừu, từng ngôi sao trên đó bay lên, rơi vào lượng thiên nghi. Các ngôi sao này nhanh chóng khớp với vị trí tương đối, chỉ trong nửa nén hương, các ngôi sao trên lượng thiên nghi đã trùng khớp với tinh đồ. Sau đó càng nhiều ngôi sao trùng khớp, Thất Diệu Tinh Vực ẩn trong khe không gian nhanh chóng được định vị. Phóng nghèo không gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thần linh đang làm việc một cách trật tự, sau khi xác định vị trí, lượng thiên nghi phát ra một tia sáng, trong chớp mắt biến mất trong hư không nhẹ rung như sóng nước lan tỏa. Ánh sáng đó bay đi, biến mất, lượng thiên nghi cũng từ từ dừng lại. Xong rồi sao? Khâu Bình vẫn đang hăng hái xem náo nhiệt. Một công cụ lớn thế này hoạt động, từ cảm quan thị giác cũng rất mạnh, giống như kiếp trước hắn thích đứng xem máy xúc hoạt động. Chưa xong, đây mới là bắt đầu. Khâu đề cử, làm phiền ngài sử dụng thần vị hai giới di rời. Sau vài nhịp thở, một vị thần linh nói với Khâu Bình. Khâu Bình gật đầu, xung quanh lập tức xuất hiện một vùng ảo ảnh tinh không rộng lớn. Thần vị hai giới di rời của hắn hóa thành một cái bóng, lơ lửng trên đầu. Làm phiền ngài đặt tay lên chỗ này. Vị thần linh chỉ vào vị trí phía trước lượng thiên nghi. Khâu Bình làm theo hướng dẫn, đặt tay lên. Khi hắn chạm vào lượng thiên nghi lạnh băng, ý thức hắn như bị BNR. Ngoài, hắn bay nhanh trong tinh không vũ trụ, các ngôi sao xung quanh lùi lại điên cuồng. Không gian co lại, thời gian chậm lại. Đây là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, không phải là dịch chuyển tức thời trực tiếp, mà là sự thống nhất cao độ của không gian và thời gian tại một thời điểm nào đó. Trong trạng thái kỳ lạ này, tốc độ của hắn đã vượt qua giới hạn của thế giới vật chất. Hắn muốn thưởng thức cảm giác đặc biệt này, có thể giúp hắn nâng cao đạo thời không? Nhưng cảm giác này biến mất rất nhanh, trong chớp mắt tốc độ của các ngôi sao xung quanh đã chậm lại. Khi hắn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, phát hiện mình đã đến một vùng sao nhỏ. Các ngôi sao phân tán ở rìa của tinh vực, 7 ngôi sao khổng lồ, nối thành một đường thẳng. Chiếm vị trí trung tâm rộng lớn nhất của thế giới này. Chính là Thất Diệu Tinh Vực, hai giới liên thông, vượt giới di rời. Tại Đoạ Long Quan, thần vị hai giới di rời của Khâu Bình hóa thành một làn khói xanh, trong hư không vẽ ra hình dạng kỳ lạ, cuối cùng kết hợp thành một ký hiệu vô cùng kỳ quái. Bùm, ký hiệu đó đánh mạnh xuống đất dưới chân Khâu Bình, để lại một đồ án hình tròn kỳ lạ. Nhìn đồ án này, lại có cảm giác như đang nhìn tinh không. Ngay sau đó, thân hình Tiểu Ngư Long khẽ lóe lên, biến mất tại chỗ. Cố Tiểu Uyển bên cạnh giật mình, định kéo hắn lại, nhưng Khâu Bình đã đi quá nhanh, cô chỉ bắt được không khí. Làm ơn hãy yên tâm, Khâu đề cử nắm giữ thần vị hai giới di rời, chỉ cần phải đi trước một bước, để lại một cổng dịch chuyển ở bên kia, không lâu sau sẽ quay lại. Ý thức của Khâu Bình lơ lửng trong thất diệu tinh vực, nhưng ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ đã đập vào hắn. Toàn thân hắn lao về phía trước hàng chục dặm, trong hư không lộn nhiều vòng, mới dừng lại được. Và lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn cũng qua đây. Dù sao hắn cũng nắm giữ thần vị hai giới di rời, nhanh chóng biết mình nên làm gì. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trên nhật diệu. Hắn đã luyện hóa thất diệu chân ý, những ngôi sao này không những không kháng cự hắn, mà còn coi hắn như người nhà. Nhiệt độ khủng khiếp hàng vạn độ của nhật diệu, rơi vào Khâu Bình, lại như gió xuân, không làm hại hắn chút nào. Khâu Bình đặt một tay xuống, một ký hiệu kỳ lạ ấn mạnh xuống bề mặt nhật diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm dịch chuyển này rất quan trọng. Một khi bị phá hủy, Khâu Bình sẽ bị mắc kẹt trong tinh không. Với sức mạnh hiện tại của hắn, muốn đi qua tinh không mênh mông bằng thân thể là điều không tưởng. Nhật diệu nhiệt độ hàng vạn độ, thể tích rất lớn, dù là cường giả thiên tiên, cũng đừng hòng nhanh chóng tìm thấy điểm dịch chuyển. Khâu Bình tự khen mình thông minh, câu nói sao nhỉ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, người xưa quả không lừa ta. Ừ, với ta thì nơi nguy hiểm nhất của người khác là nơi an toàn nhất của ta. Sau khi hoàn thành, Tiểu Ngư Long vỗ tay, chuẩn bị quay về. Hắn chợt nhớ ra gì đó, ngay lập tức điều động thất diệu chân ý và giao tiếp với toàn bộ tinh vực. Ngay lập tức, một ánh sáng xanh lam chớp lên trong tinh không, một con dao ngắn đính bảo thạch, trông vô cùng lộng lẫy xuất hiện trong tay hắn. Ha ha, đúng là bảo vật tốt. Khâu Bình cầm dao ngắn cho vào không gian vảy, sức mạnh của con dao có mạnh hay không không quan trọng là nó đủ lớn, đủ sáng, mới xứng với khí chất của hắn. Thiên thủ thất tinh đao mất mà lại tìm thấy, Khâu Bình rất vui. Hắn nhảy lên một cái, đứng trên điểm dịch chuyển. Thân hình hắn khẽ mờ đi, thân thể như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh thành bột mịn, sau đó vượt qua tinh không mênh mông, tái tạo lại trong Đoạ Long Quan. Tuy nhiên, hình thức xuyên không này nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng không có cảm giác choáng váng và buồn nôn như truyền tống bình thường. Đây là điều mà Khâu Bình khen ngợi, hắn ghét nhất là mỗi lần xuyên không là mỗi lần nôn, khiến cả ngày hắn không muốn ăn gì. Tiểu Ngư Long, à, Khâu đề cử, sao rồi? Cố Tiểu Uyển vội vã kéo Khâu Bình, lo lắng. Hai điểm truyền tống đã kết nối, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào. Nhưng bên kia không có gì cả, thần đạo có định cho chút vật tư không? Khâu Bình hiện đang tranh thủ mọi cơ hội để đòi lợi ích. Xin đề cử yên tâm, Vệ Linh Công đã có sắp xếp. Một số thần linh đang tháo dỡ lượng thiên nghi, nghe Khâu Bình hỏi vậy, liền cười nói. Hắn còn chưa nói xong, một đám mây đen cuồn cuộn từ xa bay tới. Chẳng mấy chốc, ba bóng người nhảy ra khỏi đám mây đen. Người dẫn đầu thấp bé, nửa trên là một ông lão khô khan, nửa dưới là một đám mây đen. Bên trái hắn là một đại hán cao lớn, thân hình cường tráng, bên phải hắn là một trung niên mặc áo bào xanh, mặt trắng vàng. Ba người đều phát ra thần uy, dù hình dáng kỳ quái, nhưng đều là thần linh. Hạ quan Phúc Vận Ti từ Thừa Hách Vận Sinh gặp Khâu đề cử. Ông lão dẫn đầu. Khi nhìn thấy Khâu Bình, mặt cười hì hì, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Trong lòng hắn thở dài, mẹ nó nói là thăng quan, quả thật là thăng quan, tư điển lại thành tư thừa, một bước lên hàng lục phẩm. Nhưng bây giờ phải theo Tiểu Ngư Long vào tinh không, đây là công việc nguy hiểm cao, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cách chương.